Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thất sủng. Hắn cứng đờ xoay người, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, người biết vì cái gì từ đầu tới đuôi ta đều không nói chuyện này sao? Ân Vân Phù lập tức cho ra đáp án, bởi vì nhắc lên chuyện này sẽ để cho ngươi rất khó chịu. Giang Ly khẽ gật đầu, ánh mắt đã ngưng tại Ân Vân Phù trên mặt, không có nửa phần trách đi. Hắn đen nhánh trong ánh mắt, mang theo vài phần khẩn cầu, mấy phần mềm yếu. Hắn nguyên bản liền vạn người mê trên mặt, lại mang lên loại vẻ mặt này, ai còn có thể đối gương mặt này không nói gì. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Giang Ly cái dạng này trong lòng liền khó chịu. Hắn người đại diện Tịch Tư Mẫn cùng cái khác mấy cái phá nguyên quan thành viên. Tỷ như Tiền Quảng Nguyên, Hạ Dũng các loại, bọn hắn đều nói qua rất nhiều lần. Nói Ân trưởng môn quá mức thiên vị hắn. Nói hắn được sủng ái. Mỗi một lần trong lòng của hắn cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy đương nhiên. Bọn hắn lại không có hắn đáng yêu, cũng không phải trưởng môn đồ đệ, dựa vào cái gì muốn để trưởng môn thiên thương bọn họ đâu? Hắn mới là trưởng môn tiểu bảo bối đâu. Hừ, cho tới hôm nay hắn nhìn thấy trưởng môn thế nào đối đãi người này. Hắn hít vào một hơi thật dài, thực sự có chút không thể nhịn được nữa. Nếu như nói trước đó hắn còn lo liệu quân tử phong độ, cũng không muốn đối với Giang Ly làm cho quá gấp, thậm chí tránh hiểm nghi không có xuống tay với Giang Ly. Giờ khắc này, hắn không đành lòng, trước đó ta một mực rất kỳ quái Phương Trấn Xuyên đường đường một cái giáo sư vì sao lại đối với Bạch Chính Thanh đủ kiểu bảo vệ, ngay cả danh dự của mình cũng không cần. Nếu như là vì lợi ích, đối với Phương Trấn Xuyên loại người này, cái gì lợi ích có thể làm cho hắn động tâm đến bảo vệ một cái tội phạm giết người? Ta đến bây giờ bỗng nhiên có chút minh bạch, nếu như đối phương là vì tự vệ đâu? Giang Ly sắc mặt căng thẳng, Hồ tiên sinh, hắn thô lệ thanh âm bên trong mang theo tràn đầy uy hiếp. Chỉ Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương Trấn Xuyên đến cùng bị Bạch Chính Thanh bắt lấy nhược điểm gì? Cái này nhược điểm vậy mà đủ để hủy đi đường đường hoa quốc đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên. Ra, cái phạm vi này cũng quá rộng hiện, ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là ta vừa mới lại rõ ràng một chút, Bạch Chính Thanh muốn giết Giang tiên sinh, nàng làm vị hôn thê, hẳn là có không ít cơ hội. Tại sao phải để Giang tiên sinh đến đại lễ đường mới động thủ? Đoạn văn này nói xong, Giang Ly mặt đã trắng bệch một mảnh. Chỉ Diệp Lâm vừa mới chuẩn bị nói ra sau cùng suy đoán, Ân Ân Phù bỗng nhiên một cái lắc mình, ngăn tại Chỉ Diệp Lâm trước mặt. Giang Ly có chút thở dài một hơi. Chỉ Diệp Lâm lại là bảo phát trưởng môn, hắn nhẫn nhịn một ngày. Tịch Tư Mẫn trước đó ở trước mặt hắn đề cập qua nhiều lần thất sủng cái gì. Lúc kia hắn đối mặt chính là hắn cho tới nay đối thủ cạnh tranh Thiệu Tử Dương. Cuối cùng, sự thật chứng minh, trưởng môn đối với hắn thích căn bản cũng không phải là Thiệu Tử Dương dạng này tiểu bạch kiểm có thể sánh ngang, nhưng là, ai biết vậy mà lại xuất hiện một cái Giang Ly. Hắn biết trưởng môn đệ nhất lần nhìn thấy Giang Ly là tại Ninh Thủy đừng giã trong căn hộ. Lúc ấy phát sinh trực tiếp sự kiện. Có thể trực tiếp sự kiện phát sinh thời điểm hắn vừa vặn liền không tại chung cư. Cũng không biết hai người gặp nhau thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến mức lần này trưởng môn nhìn thấy Giang Ly về sau. Không đúng, là nhìn thấy Giang Ly trước đó. Liền đối với Giang Ly đủ kiểu bảo vệ, ràng buộc yêu thương, chỉ Diệp Lâm trước đó còn miễn cưỡng duy trì phong độ. Thậm chí còn chịu nhục, tại như thế, bi thống, tình huống dưới điều tiết tốt tâm tình của mình. Tưởng muốn giúp trưởng môn một chút sức lực, sau đó thì sao? Đã đến lúc này, đã có hai người chết mất, lập tức sẽ chết người thứ ba, trưởng môn lại còn có che chở Giang Ly. hắn đem tất cả nuốt trở về, tức giận đến quay lưng lại, sợ chính mình tiếp tục xem tiếp sẽ nhịn không được bóp chết Giang Ly. Thiệu Tử Dương thích trưởng môn thật không đáng sợ, làm trưởng môn thích người nào đó thời điểm mới đáng sợ. Hắn lần này là thật muốn thất sủng, nhưng ý niệm này tuy là phức tạp, nhưng ở Trì Diệp Lâm trong đầu cũng bất quá liền dùng chớp mắt một khắc. Hắn vừa mới quay lưng lại một sát na kia, bên tai chợt nhớ tới một mảnh tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của hắn xuyên thủng. Trì Diệp Lâm trong lòng, lộp bộp, một cái, ý thức được xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng quay người. Trong tầm mắt, ân vân phù trước người không biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn ong vàng. Điên cuồng người công kích nàng, Trì Diệp Lâm mở to hai mắt nhìn, trong lòng quính lên, vô ý thức vươn tay đem ân vân phù vòng tiến trong ngực của hắn. Đồng thời hắn mang theo ân vân phù dạo qua một vòng, đem ân vân phù chuyển đến an toàn kia một mặt, đồng thời dùng phần lưng của mình đối mặt những cái kia ong vàng. Ong vàng gai nhọn đâm ở trên người hắn, có thể cảm giác được một trận bén nhọn đâm nhói, mà giờ khắc này có lấy ngàn mà tính ong vàng dùng chính mình đuôi sau châm nhắm ngay hắn. Cùng một thời gian bên trong có chừng mấy chục con ong vàng quấn tới trên người hắn. Đau đớn quá mức kịch liệt, cái này một cái chớp mắt hắn thậm chí nhớ muốn chết. Mà bất quá mấy giây mà thôi, Trì Diệp Lâm liền cảm giác được ý thức của mình nhanh chóng rời đi thân thể của hắn. Hắn rất nhanh liền cảm thấy khí tức tử vong dần dần giáng lâm. Loại này tử vong chưa chắc không phải một loại giải thoát. Thật là đến lúc này, hắn lại không muốn chết, bị dò xét ong vàng ngủ đông tuy là rất đau. Trong thân thể của hắn lại hiện lên cảm giác không giống nhau. Là người trong ngực mang đến cho hắn một cảm giác, hắn cho tới bây giờ cũng không biết nhà mình sư phụ vậy mà gầy như vậy, nhỏ như vậy. Nàng lúc đầu niên kỷ liền không lớn, nhiều nhất cũng chỉ mới vừa trưởng thành mà thôi. Cách quần áo cũng có thể cảm giác được trên người nàng băng lạnh buốt lạnh. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu da thịt. Hắn dùng quá sức, đến mức trưởng môn cả người đều bị hung hăng ép ở trên người hắn. Đầu óc của hắn có chút khắc chế không được miêu tả ra nàng đường cong. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh sôi ra hắc ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng khát vọng. Rơi vào ân vân phù phần lưng hai cánh tay. Lòng bàn tay như là bị cái gì côn trùng ngủ đông. Ngứa không được, mà hắn ánh mắt rơi vào ân vân phù đạo bào màu xám trở lên, mái tóc màu đen trở xuống, kia một đoạn trắng muốt da thịt. Ưng ực, Trì Diệp Lâm kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của hắn rất bối rối, có thể đồng thời lại nghĩ, dù sao hắn cũng phải chết, đã đều phải chết. Hôn một cái cũng không có quan hệ gì. Hôn một cái, lại liếm một cái, hắn cũng muốn biết nhà mình trưởng môn là một cái tư vị gì. Mặt của hắn nhanh chóng hướng phía ân vân phù cổ tới gần. Ngay tại môi của hắn sẽ rơi xuống kia một mảnh oánh da thịt trắng một khắc này. Hắn cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng cấp đẩy ra. Toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn xoay tròn. Rất nhanh liền chuyển đến một bên khác, chờ hắn dừng lại về sau, hắn mới phát hiện chính mình chuyển đến trưởng môn sau lưng. Trì Diệp Lâm cảm giác được mình tay bị nắm chặt, ngón trỏ được đưa đến hắn bên môi, bên tai là ân vân phù thanh âm, cắn nát ngón tay, ngươi giúp ta cắn. Trì Diệp Lâm cũng không biết mình đại não có phải là bị ong vàng đuôi sau châm độc cấp ăn mòn. Loại này không giải thích được cứ như vậy theo trong miệng của hắn phun ra. Nhổ đến ân vân phù trước mặt. Ân vân phù, nàng sửng sốt một chút. Ngươi xác định để ta cắn. Trì Diệp Lâm nuốt nước miếng một cái. Hắn đầu óc rốt cục có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Thanh tỉnh cái này một cái chớp mắt. Hắn cảm giác chính mình sắp xong rồi. Hắn vừa mới đều đang suy nghĩ gì. Ngẫm lại vậy thì thôi. Thế nhưng là vì cái gì hắn muốn nói ra đến, trưởng môn hiện tại sẽ thấy thế nào hắn? Hắn mắt tối sầm lại, thậm chí cảm thấy còn không bằng vừa mới chết đi coi như xong. Hắn cái gì đều không muốn nghe, cái gì đều không muốn xem, cái gì cũng không muốn nói. A Diệp, Ân Vân Phù thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ Diệp Lâm bắp thịt trên mặt run nhẹ nhẹ một cái. Trưởng môn, nhanh lên, đừng nũng nịu. Ân Vân Phù vô ý thức tưởng rằng Chỉ Diệp Lâm vừa mới trải qua sinh tử đại kiếp. Trong lúc nhất thời có chút mềm yếu, nghĩ muốn tìm người ỷ lại. Có thể nàng không có biện pháp giúp bận bịu cắn a. Nàng làm hạn bạt độc tính có thể còn mạnh hơn đại hoàng phong nhiều. Cắn một cái, Chỉ Diệp Lâm còn có thể có mệnh ở đây sao? Chỉ Diệp Lâm kém chút không có bị Ân Vân Phù câu nói này cấp ngoác mồm kinh ngạc. Trưởng môn nói cái gì? Không đợi hắn lại nghĩ, Ân Vân Phù lần nữa đem hắn ngón trỏ đưa đến bên mồm của hắn. Bởi vì Ân Vân Phù động tác quá vội vàng, dẫn đến tay của nàng có một bộ phận cọ đến môi của hắn. Chỉ Diệp Lâm mặt nháy mắt tăng một cái đỏ bừng. Hắn hung hăng cắn một cái ngón tay của mình, dỉ sắt hương vị dần dần lan tràn ra, đau đớn để hắn lại có trong nháy mắt thanh tỉnh. Ân Vân Phù không có quản nhà mình đồ đệ ý nghĩ. Nàng cầm Chỉ Diệp Lâm tay đem hắn chỉ lên huyết dịch bôi đến nàng vừa mới lâm thời chế tác một cái. Tiểu Hoa Nhi cõng lên, nàng biết đối phương cái này là chuẩn bị động đại chiêu. Nàng trước được đem nhà mình đồ nhi bảo vệ đến, mới có thể buông tay hành động. Làm xong thuộc về Chỉ Diệp Lâm người gỗ, Ân Vân Phù có chút thở dài một hơi. Có nàng gia trì, ai cũng không thể điều khiển Chỉ Diệp Lâm. Nguyên bản hốt hoảng mọi người nhìn xem từ điện thoại đèn pin cầm tay quang mang chiếu sáng. Kia một đoàn phảng phất bị một cái vô hình mạng lưới bao phủ đại hoàng phong. Cùng nhau thở dài một hơi, mọi người không lại bối rối chạy trốn, một lần nữa đi trở về. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới đi trở về thời điểm, chỗ bóng tối bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh xa lạ. Kia là cảnh sát sao? Bọn hắn nhìn xem bên cạnh mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Có chút dùng mình, những cảnh sát này lại là từ đâu tới? Mấy cảnh sát nhanh chóng nhận ra những người này tồn tại. Những này là cảnh sát tòa án. 6 cái tiểu hắc nhân chơi tổ ong. Một cái ong vàng tiếp cận một cái còn lại ngũ cái. Ngũ cái tiểu hắc nhân tiến pháp viện. Một cái bị lưu lại còn thừa lại 4 cái. Chỉ nhớ tương đối tốt người kia hát ra hai câu này ca từ. Ong vàng đã xuất hiện. Cảnh sát tòa án đại biểu là pháp viện sao? Mỗi lần không phải chỉ chết một cái người sao? Lần này vì sao lại xuất hiện hai cái? Yên tĩnh, các ngươi nghe, triệu cảnh sát ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Mọi người vẫn còn tương đối nghe chỉ huy. Toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tinh tế nghe, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Tựa như là tiếng nước. Bởi vì đại lễ đường bên ngoài ngay tại đổ mưa to. Nước này âm thanh liền rất không rõ ràng. Lại thêm mấy cái cảnh sát tòa án không ngừng tới gần. Mọi người bối rối phía dưới đều không có chú ý tới. Tiếng nước chính đang lớn lên. Thật giống có đồ vật gì càng ngày càng gần. 4 cái tiểu hắc nhân đến bờ biển. Một đầu màu đỏ cá mập nuốt kế tiếp còn thừa lại 3 cái. Ghi nhớ ca từ người kia hát ra một câu. Tiếp theo, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Các ngươi nói, lần này sẽ không là tất cả sát chiêu đều sẽ xuất hiện. Vài người khác đang dùng đèn pin không ngừng chiếu 4 phía. Muốn biết những cái kia nước hoặc là ca từ bên trong cá mập đến cùng sẽ từ nơi nào xuất hiện. Biết những vật này sẽ từ nơi nào xuất hiện. Bọn hắn tốt xấu còn có thể có cái đề phòng. Nghe được người này, tất cả mọi người tâm bỗng nhiên lập tức lạnh. Toàn bộ đều xuất hiện. Nước tràn đầy đi lên. Có người nhấc lên một chân. Chân của hắn đều bị nước làm ướt. Thủy vị thăng được rất nhanh. Không nói trước ca từ bên trong cá mập. Nếu như nước này không ngừng dâng đi lên, bọn hắn trước liền chết đuối. Bọn hắn nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù giờ phút này vẫn như cũ hộ trước mặt Trì Diệp Lâm. Không có đi mở, cúi đầu cầm phương trấn xuyên nhân ngẫu búp bê không biết đang làm gì. Trưởng môn, Triệu cảnh sát nhắc nhở Ân Vân Phù. Ân Vân Phù phát giác được chu vi nguy hiểm. Theo sát ta, mọi người vô ý thức nghe theo Ân Vân Phù. Hướng phía nàng tới gần, có thể rất nhiều người thở dài một hơi đồng thời. Trong lòng cũng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ân trưởng môn có thể lập tức bảo vệ nhiều người như vậy sao? Trong lòng có loại ý nghĩ này người vì chiếm cứ một cái khoảng cách Ân Vân Phù thêm gần vị trí tốt. Lại lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt. Khoảng cách Ân Vân Phù càng gần, sinh tồn khả năng mới càng lớn. Đều không cần loạn. Thế nhưng là mấy người căn bản cũng không nghe chỉ huy. Giống như điên. Có thể đến gần một điểm là một điểm. Có mấy người đã đến Ân Vân Phù trước mặt còn không dừng lại. Cả người cơ hồ đều treo ở Ân Vân Phù trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.